Thánh Vương, chương 1435, Thương nghiệp cơ địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1435, Thương nghiệp cơ địa có quy mô rất lớn, địa bản tất y mệnh trong đó lại nhiều gấp chưa bằng hoa nhạc chi địa IG mênh mông thì cũng coi cắn cứ buôn bản giống NS, nhiện không bằng thiện NSV chữ 10 lần thiện nhân nhưng thành lập được loại C, là tốt rồi một thế giới nhỏ, có mặt trời bốn án còn hoàn thiện hơn tiến giới dương kỳ thấy cắn cứ buô mặt trắng, các vì sao, sống núi co đẳng cấp 3000 trong thế tục nhiều. Số mệnh bốc lên, không phải là số mệnh như vô địch môn mà là số mệnh thuộc về bản thân mình. Rất hiến nhiện đấy là tiếu kim khổ của một cá nhân. Trên thực tế, vô địch môn có rất nhiều đại nhân vật đều có tiếu kim khổ của riêng mình. Tiếu kim khổ của bọn họ đều là thế lực của bọn họ, có số mệnh của riêng mình, có thế hấp thu hoàn toàn, không giống như trong vô địch môn, dù có xây dựng lãnh địa của mình tốt tới mấy thì số mệnh của mình cũng đều thuộc về môn phải hết. Tuy nhiên môn phải sẽ có chế độ thưởng phạt. Xây dựng lãnh địa tốt thì có thế được ban thưởng rất nhiều. Nhưng so ra thì làm sao thoải mái bằng hấp thu số mệnh từ thế lực tự mình thành lập chu. Đấy là tinh hoa do thủy thần để luyện ra, thực ngưng thiền thủy thành quốc gia, ban thần lại là một pháp bảo quý gia. Sau khi nó diễn biến ra quốc gia thì chẳng những không bị dòng nước cuống bạo trùng kích mà giờ khác nào cũng hấp thu nguyên khi để bổ sung ban thần. Dương Kỳ nhìn quốc gia thủy tinh khổng lồ kia, âm thầm gật đầu. Đấy là pháp bác của thủy thần viễn cố. Đệ nhị ma tướng nói, y tuy nó cũng không gọi là vật tốt lắm nhưng cũng không kém, tên là thủy tinh quy giáp giới. Hẳn vung tay lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, quốc gia thủy tinh kia thật giống như một con rùa, phun ra nuốt vào nguyên khi phong bạo, bản thân cũng lóe sáng. Phía dưới quốc gia thủy tinh này là mắt bão dưới đáy biến này. Vô số năng lượng tù trong đó thúc, dục ra, thời khắc nào cũng khiến toàn bộ đại trận của quốc gia không di chuyển, hôn hợp thời địa lợi nhân hòa. Ở sâu trong hải dương cuống bạo này ẩn chứa thần nắng rất lớn. Thần nắng này rất hợp để luyện pháp bảo, khiến rất nhiều cao thủ thành lập quy gia ở nơi này. Hơn nữa trên biến ẩn chứa yêu thú hung mãnh, sau khi đánh chết chúng có thể đạt được rất nhiều lợi ích. Những yêu thú này so với yêu thú bình thường càng có nhiều huyết nhục, gen cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra thì trong bọn chúng ẩn chứa lực lượng gió lốc chế tạo thành đan được có thể nuôi nấng núi binh của mình. Đám núi binh này trong chớp mắt có thể bạo phát ra sức chiến đấu không gì sánh kịp. Độc Cô Giang nói, chủ nhân, chúng ta ra tay luôn không? Phá hù, y quốc gia thủy tinh này, thu cắn cứ buôn bán, sau đó bắt người của Đại Thiên Môn Chu. Tạm thời, an binh bất động thôi. Không phải ngươi nói rằng Độc Cô Nghịch sẽ có âm mưu với ngươi của Đại Thiên Môn sao? Chúng ta bắt đám tía y của Đại Thiên Môn không được gì, không cách nào chấn. AP đám ngươi này chết hết được. Dương Kỳ nói. Nhất định phái tìm ngươi tầng cao của Đại Thiện Môn, những tồn tại không kém lắm. Cái cao thu đá thương ngươi của Đại Thiện Môn là Di Nhi. Ta muốn chiến đấu với hắn. Người đó tên là Thiền Phác, lợi hại phi thường, mạnh hơn ta gấp đội, đã đứng ở cảnh giới chi cao thần đinh phong rồi, chỉ số tinh thần và năng lượng cũng đều hơn 900 triệu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Giang nói, chủ nhân phải cẩn thận, ban cho ta một môn phù lục thái cố để đào tẩu, nếu không mà bị hắn bắt được, bức bách ta nói ra mưu đồ làm loạn với vô địch môn thì lúc đó ta sẽ gặp cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Thiền Phác kia bao giờ mới tới? Đệ nhị ma tướng nói, Dương Kỳ, lúc này ta muốn ngăn cản Thiện Cơ nhưng lại không có ai trợ giúp. Ngươi sáng lập ra Đại Thiện Vương Tiệu cũng không phải là ngươi tầm thương. Nếu như Thiền Phác gọi những tồn tại cường đại tới thì kế hoạch của chúng ta phải xong trước khi hắn tới đây. Ta sẽ thi triển ra thần thông ma giới cửu chuyến 3000 nắm, ngắn cách bất cứ khi túc nào. Nhiệm vụ bắt Thiền Phác đành giao nhóm dịch lăng khách Hong Thát Công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ cho ngươi rồi. Chuyện này không thành vấn đề. Dương Kỳ biết rõ đệ nhị ma tướng lười biếng thôi. Nhưng cũng chẳng sao. Hiện tại chỉ cần không phải là chỉ cao thần đinh phong, cường giả có đột phải chỉ, số tinh thần 1 tỷ hắn cũng bắt được như thường. Lập tức mấy người liền ẩn nấp ở nơi này. Ngày qua đêm tới, chớp mắt đã tới đêm khuya rồi, gió lốc trên mặt biến đá hơi bình thường lại một chút. Lúc này Dương Kỳ liền, cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ từ trong cõi U Minh, phá không chuyện xuống chỗ hòn đảo như mai rùa thủy tinh kia. Thiền Phách đã tới, Dương Kỳ mớ chủ nhân ra, nhìn thấy ở sâu trong thời không có một truyền tống trận đặc thù, tạo thành mộ vết rách không gian lớn, không ngừng biến hóa. Sâu trong đó có một đám người đi ra. Nhóm người này ai cũng đều khi vũ hiên ngang, cầm đầu là một nam tử, đỉnh đầu đội ngọc quan, tay chân dài, thân thế cao lớn, toàn thân đều lộ về mạnh mẽ, ở trong trạng thái tu hành không gì sánh kịp. Tu vi người này là chí cao thần đinh phong. Hà, đệ nhị mây trướng cũng, Tại sao lại có chí cao tê cương giá chỉ cạc th, độc cô giang kia cũng không xong rồi, đấy là môn, tện là thiện vương bắc. Được gọi là tam giới hầu, cũng cn. N áp lực của hắn xuyên qua thế giới chân thật và hư ảo, cũng như thế giới không phải chân thật mà cũng không phải hư ảo. Ba thế giới đều nằm trong bàn tay hẳn, thần thông vô địch, bá đạo khốn cùng. Tam giới hầu, Dương Kỳ ngược lại biết người này. Tam giới của thần giới không giống như thế giới trong tiến giới thế tục. Tam giới của TH giới được phân chia rất huyền diệu, gồm thế giới chân thật, thế giới hư ảo, thế giới không chân thật cũng không hư ảo, phân biệt đại biểu cho sự thật, tướng tượng và phi tướng. Nói cách khác, người này tên là Tam giới hầu, pháp lục ngang tam giới. Chẳng qua thế thì cũng hơi cuống vọng khoa trương một chút. Dương Kỳ nhìn về phía trên, thấy người này cũng là một chí cao thần đinh phong, chỉ số tinh thần và chỉ số năng lượng đạt tới chữ 11 triệu, mình cũng có thế chống lại được. Chẳng qua cũng không thế chấn áp được đối phương. Đột phá 1 tỷ chính là một cửa ải, toàn thân sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bước vào cấp bậc chư thần thái cố rồi, có thế gọi là mễ mô chi chu. Trên thực tế, chân không chi chu, trong phong thần môn trước kia không đủ cách tự xưng như vậy. Tại thời đại thái cố, hẳn khẳng định sẽ bị đánh chết vì tội đại bất kính. Chẳng quá hiện giờ chúa tế mất đi, danh phận cũng như vậy, người ta vì nịnh bơ chấn không chi chu nện mới gọi hẳn như thế, cũng không ai tới làm phiền hẳn. Tốt, tới vữa đúng lúc. Dương Kỳ nói, đệ nhị ma tướng, tạm giới hầu giao cho ngươi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cương giá cấp chí cao tha đinh phong, nhất NS phải bắt hẳn rồi gieo ma thai vào. Lúc đó chúng ta có sắp xếp quân cờ tiến vào Đại Thiên Vương Triều, chia sẻ số mệnh của hắn. Thế nào, người ba ta bảy nhé. Số mệnh của người này cũng không phải tầm thường đầu. Hiện tại thần giới cơ bản có ba đại vương triều theo thế chân vạc. Vô địch, đại thiên, trung ương. Trong bà đại vương triều này, tạm giới hầu thần là cương giá chỉ cạc thần đinh phong, khi tức hừng hực, ở sâu trong đại thiên vương triều khẳng định có nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS vương VIP van DNN, VN mộng nhập thần cơ được số mệnh vô cùng thấm hậu. Chia 3-7 sao, đệ nhị ma tướng nói, ta 7 ngươi 3, đệ nhị ma tướng, chúng ta chia nắm nắm đi. Đừng nói nữa, nắm chắc thời gian đi. Tuy ngươi có thể hàng phục được tam giới hầu kia nhưng không có chu thần ấn ký của ta thì ngươi cũng không làm gì được đâu. Chúng ta chia theo nhu cầu đi. Thế nào, Dương Kỳ không muốn đây đua với đệ nhị ma tướng. Lúc này vốn hẳn muốn bắt cá nhỏ, không ngờ lại dụ được một con cá lớn. Tốt, ta chu, động chặn truyền tống trận, ngươi thi triển đĩa bay vắn minh, hấp thu quốc gia thủy tinh này đi. Thục lục của ngươi giờ tăng nhiều rồi, hấp thụ một quốc gia thủy tinh này cũng không có vẻ đề gì chứ. Đệ nhị ma tướng nói, tại thời điểm di chuyến đợt trước, hấp thu thiện nhận vương triều có khó khăn nhưng giờ thánh vương chấp chính quan của người đã đạt 10 vạn người rồi, ai cũng đã đều thắng cấp thành chí cao thần. Ngươi lại thu được năng lượng của thiên đường viễn cố, manh vỡ của hiến giả ngọc. Thục lực hiện giờ của ngươi đủ khả năng tập trung cục diện trong nhay mắt rối. Chặn đường truyền tống trận thì khá nguy hiểm đó. Ta đợi bọn chúng tiến vào trong quốc gia thủy tinh liền âm thầm thi triển đĩa bay vắn minh, bao phủ cả khu vực này là được. Đáng tiếc chính là vạn giới vương độ không ở trên tay ta, nếu không thì còn dùng tế hơn đĩa bay vắn minh nhiều. Ta dùng đĩa bay vắn minh phong tỏa rồi liền tiến vào trong quốc gia thủy tinh kia, so với bắt ba ba trong hu. Còn tốt hơn nhiều, Dương Kỳ nói, hiện tại đột nhiên ra tay, đánh rắn động có, chẳng may chúng rời đi thì cũng không tốt. Như vậy cũng được, kế hoạch của tiếu bối ngươi chu đáo đó. Chúng ta bắt đầu đi, chờ bọn chúng tiến vào trong thủy tinh quy giáp giới thì vậy lại rồi ra tay. Hiện tại đột nhiên ra tay, dưới tình huống chưa chuẩn bị thì đám người này đúng là để bỏ chạy thật. Đệ nhị ma tương gật gật đầu. Hẳn biết rõ là phái chơ đám người này tiến vào sâu trong thủy tinh quy giáp giới, sau đó âm thầm bố trí đại trận bạc phủ toàn bộ mại rùa lại mới không có tỷ sơ hở nào. Lập tức hẳn chờ đợi, nhìn đám người trong truyền tống trận tiền vào sâu trong thủy tinh quy giáp giới, đột nhiên há miệng phun ra man quang cùng màu với màu nước. Vô sắc vô tướng thiền ma chiến pháp sao? Dương Kỳ hối, lợi hại. Cũng chỉ có loại cảnh giới như ngươi mới có thế không bị người khác phát hiện. Nhưng ta cũng không kém đầu. Ta có thân phận vận mệnh hư vô giá, không ai có thế suy tính ra. Lập tức Dương Kỳ được vô sắc vô tướng thiền ma chiến pháp bao phủ, toàn thân biến hóa thành một luồng sáng. Đạt tới bầu trời trên cao. Sau đó đĩa bay vắn minh lập tức xuất hiện. Năng lượng tiêu hao vô cũng vô tận. Thần thạch cấp thiên đường nổ tung từng khối một. Nếu là lúc trước thì Dương Kỳ cắn ban không thế thúc giục đĩa bay vắn minh tới canh giới này, t, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân mi cung không thế nào thúc giục no tới cực hàn. Chi c, ẩn mới có thế làm được điểm này. Đĩa bay vắn minh có. Bạc phu của vô sắc vô tướng thiền ma chiến pi trôi qua, sâu trong đĩa 34 thủy tinh quy giáp giới ộng nào. Thời gian dần nó âm thầm bạc phu yện chưa thúc dục lực hút mà để đệ kẻ nào đã. Nước dục cấm pháp, không để lọt. Cách chương.